Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 285 đến 286, đoạn dung cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh thần lực, dương lỗi, tu luyện băng tâm quyết, tinh thần lực so với người bình thường cường đại nhiều lắm, tinh thần lực vũ đế cảnh giới, so với vũ thần cảnh giới bình thường còn mạnh hơn mà tu luyện, đẳng cấp tăng lên, dương lỗi cũng sẽ không lo lắng chút nào bởi vì có toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ cần có thể giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên hoàn toàn không là vấn đề. Mặt khác còn có ma sủng không gian này, đã có ma sủng không gian, căn bản không cần dương lỗi cung cấp linh khí đến trợ giúp ma sủng tu luyện. Cho nên đối với người khác ma sủng là vấn đề lớn, nhưng đối với dương lỗi mà nói, một điểm vấn đề cũng không có, ma sủng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên cũng có rất nhiều người sẽ cùng ma thú ký kết khế ước, bất quá loại khế ước này cùng ma sủng khế ước là bất đồng, một loại là bình đẳng khế ước, loại khế ước này, ma thú cùng nhân loại võ giả là ngang hàng, cả hai tầm đó giúp đỡ cho nhau, song phương cũng không thể cưỡng cầu đối phương. Một loại khác là sinh tử khế ước, loại khế ước này sẽ đem nhân loại võ giả cùng ma thú chặt chẽ liên hệ quen biết, loại khế ước này cũng thuộc về bình đẳng khế ước, sinh tử là song phương, một phương chết, một phương khác cũng sẽ chết, đương nhiên hai loại khế ước đều chỉ có thể ký kết một lần, hơn nữa ký kết loại thứ nhất liền không thể ký kết loại thứ hai, hai loại khế ước tất cả đều có lợi riêng. Chẳng qua nếu như ma sủng cường đại mà nói, bình thường đều ký kết loại thứ hai, bất quá loại thứ hai độ khó cũng không nhỏ, bình thường ma thú đều sẽ không đáp ứng, mà nếu như cường hành ký kết mà nói, như vậy rất có thể sẽ khiến ma thú tự sát, như vậy sẽ được không bù mất, rất có thể đem cái mạng nhỏ của mình thua rồi. Đương nhiên ma sủng khế ước cùng hai loại không giống, ma sủng khế ước là nhân loại võ giả thành chủ đạo, nói cách khác nhân loại võ giả làm chủ nhân, một khi chủ nhân chết đi, ma sủng nhất định chết đi, mà ma sủng chết đi, chủ nhân không có vấn đề gì. Cho nên người ký kết loại khế ước này là tương đối khá nhiều bên trong ba loại khế ước, mà tối đa là loại thứ nhất bình đẳng khế ước, ít nhất chính là sinh tử khế ước. Không, ngươi hiện tại không cần phải tiến vào ma sủng không gian. Tuy dương lỗi không biết, phần hỏa này làm sao biết ma sủng không gian, nhưng dương lỗi cũng sẽ không để cho phần hỏa tiến vào không gian tu luyện như vậy. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là trở lại bên người thiên vương hổ, chờ đợi mệnh lệnh của ta, hơn nữa cần ngươi đem mọi cử động của thiên vương hổ truyền cho ta. Lời nói của dương lỗi lại để cho phần hỏa có chút thất vọng, tin tức về ma sủng không gian là ở một sát na khế ước tạp của dương lỗi thành công kia, đạo quang mang kia truyền lại trong đầu hắn đấy. Vâng, chủ nhân, tuy muốn vào trong ma sủng không gian tu luyện, nhưng dương lỗi nói, hắn là không dám vi phạm đấy. Nghiêm khắc nói tiếp, khế ước của phần hỏa cùng dương lỗi, so với bạch tố trinh khế ước càng thêm tăng cường, chỉ cần hắn dám có bất kỳ tâm tư phản bội mà nói, như vậy sẽ thống khổ không chịu nổi, cái loại thống khổ này là đến từ trong linh hồn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi thăm phần hỏa một sự tình, dương lỗi liền để cho hắn đi trở về phần bàn giao thế nào tự nhiên cũng do chính hắn làm, phần hỏa tuy thành ma sủng của mình, đã bị mình hạn chế, nhưng hắn vẫn có tư duy của mình, giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa. Phần hỏa vừa đi, lão tử quỷ hiện ra ở trong sân. Sự tình giải quyết, lão tử quỷ ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dương lỗi dĩ nhiên là không chút thương tổn, vốn hắn còn chuẩn bị tùy thời ra tay, lại không nghĩ rằng dương lỗi cư nhiên đơn giản liền giải quyết như thế. Lâm lão, ngươi khi nào thì đi ra? Dương lỗi, kinh ngạc không thôi, lão tử quỷ này đột nhiên xuất hiện, thật đúng là để cho người có chút bất đắc dĩ, cả kinh một chợt đấy. Không bao lâu, lão tử quỷ nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi là giải quyết đầu phần diễm thú này như thế nào? Dương lỗi tự nhiên sẽ không đem sự tình mình đã thu phục được phần diễm thú nói cho hắn biết, mà là gắn cái dối nói. Ta nói cho hắn biết, ta có thể đánh chết hắn, như ngày đó đánh chết quán chư, hắn đã tin tưởng, không muốn chết, cho nên cứ như vậy đi rồi, hơn nữa ta còn nói cho hắn biết, lâm lão ngươi ở một bên, cho dù ta không sử dụng một chiêu kia, hắn cũng không có cơ hội. Lão tử quỷ nghe vậy im lặng, nhớ tới trước kia phần hỏa tựa hồ thật đúng là hướng mình nhìn thoáng qua, chẳng lẽ hắn thật sự là phát hiện mình mới ly khai hay sao? Cũng là có khả năng này. Bất quá, lâm lão, ngươi thấy chết mà không cứu, không sớm điểm ra tay, nếu như tên kia không tin lời của ta, mà nổi giận đánh tới, cái kia thiếu gia ta chẳng phải là xong đời. Cho nên vốn ta còn muốn giúp lâm lão ngươi chuẩn bị rượu ngon khác, tuy so ra kém túy sinh mộng tử tửu, nhưng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, nhưng mà hiện tại xem ra, lâm lão là không cần. Dương lỗi biết rõ lão tử quỷ thích rượu như mạng, dùng rượu ngon hấp dẫn hắn, tuyệt đối là trăm phát trăm trúng đấy. A hát, cái gì hảo tử, vừa nghe đến rượu ngon, con mắt lão tử quỷ liền chừng được sâu sắc. Hiện tại đã không có, dương lỗi lắc đầu nói, lâm lão, đoạn dung tìm ta có việc ân, hiện tại ta đi qua, ngài nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không để ý tới lão tử quỷ là cái biểu lộ gì rồi, quay người ly khai. Đừng a hát, thiếu gia, ngươi trước chờ một chút, sở dĩ ta không đi ra, là muốn cho thiếu gia rèn luyện một chút, nếu như thiếu gia thật gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ ra tay, thiếu gia, ngươi không thể như vậy a hát. Nhưng Dương Lỗi lại không quay đầu lại tiếp tục đi, vừa nghĩ tới Dương Lỗi vì mình chuẩn bị rượu ngon, trong nội tâm lão tử quỷ như là mèo cào, rượu ngon, Dương Lỗi đã nói là rượu ngon, vậy thì khẳng định không sai. Lão tử quỷ cái này gọi là hối hận a, nếu như mình sớm chút xuất hiện mà nói, rượu ngon như vậy chẳng phải tới tay sao? Nhìn xem bóng lưng Dương Lỗi rời đi, lão tử quỷ không khỏi đấm ngực dậm chân. Trong nội tâm Dương Lỗi âm thầm cao hứng, thầm nghĩ, lão tử quỷ, chính là muốn câu dẫn tử trùng của ngươi, ai bảo ngươi không sớm đi ra. Đi đến trước phòng Đoạn Dung, Dương Lỗi gõ cửa. Đến rồi, Đoạn Dung mở cửa, đi vào gian phòng, Dương Lỗi phát hiện gian phòng Đoạn Dung bố trí thập phần ấm áp, có chút ít bộ dạng nữ nhân vị. Ngồi đi, Dương Lỗi tự nhiên cũng không khách khí, rất là tùy ý ngồi xuống, nhìn xem Đoạn Dung nói. Tìm ta có chuyện gì? Ta, Đoạn Dung có chút do dự, có chuyện gì nói là được, không nên ấp a ấp úng. Dương Lỗi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Dung thở sâu, trong nội tâm nghĩ, dù sao về sau hắn là phu quân của mình, tìm hắn muốn ít đồ cũng là nên phải, vì vậy ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói. Dương Lỗi, hôm qua ngươi ở trận chiến ma thú bạo động ấy phải hay đã lấy được một quả ma hạch vũ thần cấp? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Ta muốn viên thần giai ma hạch ngươi lấy được kia. Đoạn Dung nói, ngươi muốn khỏa thần giai ma hạch kia. Dương Lỗi nhướng mày, khỏa ma hạch kia là vũ thần tam giai ma hạch, mình vốn định dùng đến chế tác chiến ngẫu, trước kia đã lấy được cuồng bạo chiến ngẫu hạch tâm, cuồng bạo chi tâm, cẩn thận nghiên cứu xuống, cuồng bạo chi tâm kia kỳ thật là một quả ma hạch vũ thần cảnh giới ma thú, đó là ma hạch của một đầu cuồng bạo ngưu thú, là ma hạch ma thú vũ thần đại viên mãn cảnh giới. Mà lần này mình lấy được ma hạch mặc dù chỉ là vũ thần tam giai, nhưng nếu như có thể chế tác lên mà nói, uy lực tuy yếu nhược một điểm, nhưng thực sự không phải chuyện đùa. Ngươi muốn ma hạch kia làm cái gì? Nếu như Đoạn Dung không có nói ra, đến cùng muốn ma hạch kia làm gì mà nói, như vậy mình là sẽ không lấy ra, mặc dù nàng nhất định là nữ nhân của mình. Đương nhiên nếu như nàng là thật hữu dụng, như vậy cho nàng cũng không sao, thậm chí đem cuồng bạo chi tâm mình đoạt được kia cùng một chỗ cho nàng cũng không sao. Ta, ma sủng của ta Tiểu Tuyết bị thương, cần một quả thủy thuộc tính thần thú ma hạch mới có thể trị liệu, cho nên, Đoạn Dung nhìn xem Dương Lỗi nói. Cho nên, Dương Lỗi, ngươi có thể trước tiên đem ma hạch kia cho ta hay không, về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Đoạn Dung kỳ thật cũng không biết Dương Lỗi có thể cho nàng hay không, dù sao đây chính là thần thú ma hạch muốn chém giết một đầu thần thú, đối với Đoạn Dung mà nói, trên căn bản là không có khả năng, tu vi của nàng mới là võ thánh cảnh giới mà thôi, tuy là võ thánh đại viên mãn, nhưng khoảng cách vũ thần cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, trừ khi đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới, bằng không thì tuyệt không khả năng. Mà Đoạn Dung ở vào võ thánh đại viên mãn cảnh giới đã nhiều năm, một mực đều không có dấu hiệu đột phá, bất quá nàng tin tưởng, cái này là bởi vì mình vận mệnh đã định, nếu như mình muốn đột phá võ thánh đại viên mãn, nhất định phải tìm được lương phối của mình, cái này nguyên nhân cũng là bởi vì mình sử dụng nhân duyên thạch. Mà ma sùng Tiểu Tuyết của mình, là một con trồn tuyết, bây giờ là cửu cấp cảnh giới tương đương với nhân loại võ giả võ thánh hậu kỳ, bởi vì một lần ra ngoài đã tao ngộ một đầu kim điêu dị chủng vừa bước vào thần thú, vì cứu mình mà bị trọng thương, cần thủy thuộc tính thần thú ma hạch chữa thương, nếu như không thể đạt được thủy thuộc tính thần thú ma hạch mà nói, như vậy không thể khôi phục tu vi sẽ rút lui, đây là nàng không muốn chứng kiến đấy. Cho nên sau khi biết rõ Dương Lỗi đã lấy được một quả thủy thuộc tính thần thú ma hạch, Đoạn Dung liền muốn tìm Dương Lỗi muốn quả ma hạch này. Dương Lỗi nở nụ cười, nguyên lai là có chuyện như vậy, đã như vậy, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền lấy ra quả ma hạch kia. Thần thú ma hạch tự nhiên là không giống bình thường, năng lượng dồi dào, óng ánh lóe sáng, giống như một quả bảo thạch tuyệt đối là hấp dẫn người, nếu như phóng tới hiện đại mà nói tuyệt đối là như bảo một pháp truy nữ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Dương Lỗi tin tưởng, nếu như đem nó chế thành đồ trang sức mà nói, không chỉ là xinh đẹp, công dụng cũng là thật lớn, chắc hẳn nữ hài tử đối với nó là không có bất kỳ sức miễn dịch. Một quả ma hạch ẩn chứa tinh hoa cả đời của một ma thú, là hạch tâm năng lượng của nó, một thần thú tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, có thể tưởng tượng, bên trong ma hạch này ẩn chứa năng lượng đến cùng có bao nhiêu, nếu như một thánh thú đạt được thần giai ma hạch mà nói, có thể tăng lên mấy cấp bậc, nếu như là võ thánh đại viên mãn, thậm chí có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào vũ thần cảnh giới, trở thành thần thú. Cho ngươi, Dương Lỗi đem ma hạch trong tay đưa cho Đoạn Dung, ma sủng của ngươi bị thương, có thể cho ta nhìn xem không? Có lẽ ta có thể giúp, Đoạn Dung không nghĩ tới Dương Lỗi sẽ sảng khoái như vậy, một quả vũ thần cấp ma hạch liền nhẹ nhàng như vậy đưa cho mình, mặc dù nói mình cùng hắn là tình lữ ông trời chú định, nhưng cũng không có nghĩ đến Dương Lỗi sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đem vũ thần cấp ma hạch cho mình, nàng cũng tin tưởng, ma hạch này có thể nói là Dương Lỗi dùng tính mệnh của mình đổi lấy, chính hắn bất quá là vũ đế cảnh giới, cùng một vũ thần tam giai thần thú đối chiến, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Giám định thuật, tuyết hồ, cửu cấp hậu kỳ ma thú, trạng thái trọng thương. Nhìn xem tuyết hồ thánh thú kia tinh thần uể oải, Dương Lỗi không khỏi âm thầm nhíu mày, tuyết hồ này hôm nay ở vào trạng thái trọng thương, bởi vì trọng thương, cho nên không có thể hóa hình, chỉ có thể bảo trì nguyên hình của nó, đó là một con trồn tuyết màu trắng rất đáng yêu, nếu như không phải con mắt tinh thần uể oải, thoạt nhìn có lẽ rất đáng yêu, nhưng hiện tại bộ dạng lại để cho người cảm thấy thương tiếc. Bất quá hiện tại cái dạng này muốn cho nó hoàn toàn khôi phục thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên dù cho có thủy thuộc tính thần thú ma hạch cũng phải cần một khoảng thời gian, hiện tại tuyết hồ thương thế quá nặng, căn bản khó có thể thừa nhận năng lượng của ma hạch này, nếu như cứ như vậy cho nó ăn xuống mà nói, thậm chí có khả năng khiến nó vì vậy bào thể mà chết. Tình huống rất không xong, nếu như dùng tình huống này của nó, ăn ma hạch mà nói, như vậy căn bản là tiêu hóa không được, không chỉ không thể trị liệu thương thế của nó, ngược lại sẽ càng thêm không xong. Dương Lỗi nói ra, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đoạn Dung nói, nếu như không để cho Tuyết Nhi ăn ma hạch này mà nói, như vậy thương thế của Tuyết Nhi căn bản là không có khả năng phục hồi như cũ a hát. Ta suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp. Dương Lỗi vỗ đầu của mình, những đan dược chữa thương kia có lẽ sẽ hữu dụng, ví dụ như tuyết sơn ngọc thiềm hoàn, thời điểm mình bị thương, có thể trợ giúp mình chữa thương, như vậy đối với ma thú, có lẽ cũng sẽ có tác dụng, nhưng bất kể như thế nào, nhất định là không có chỗ hỏng đấy. Vì vậy Dương Lỗi lấy ra một bình sứ chứa một quả tuyết sơn ngọc thiềm hoàn đưa cho Đoạn Dung. Ngươi cho nó ăn đan dược này, ta nghĩ có lẽ sẽ có trợ giúp. Dương Lỗi nói, đây là đan dược gì? Đoạn Dung mở ra xem xét, một quả đan dược óng ánh như ngọc hiện ra trong mắt, mùi thơm ngát xông vào mũi, xem xét liền biết là thượng đẳng đan dược. Ồ, cái này, đây là thập thành đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ phía dưới, Đoạn Dung chấn động, cái này lại là thập thành đan, hơn nữa còn là địa giai thập thành đan, cái giá trị kia có thể không giống bình thường. Cách chương.